Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, gia nhân tài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình khách sạn này tầng chót nhất. Quả thật rất tốt, bất quá ba người quản lý mở ra ba cái gian phòng liền có chút lãng phí. Huynh đệ ba người uống chút rượu, gặm mang về cái cổ vịt, lỗ thái cái gì. Trực tiếp đem cái này sang trọng phòng xếp coi thành quán ăn lớn. Vừa uống vừa ôn, cuối cùng mọi người đều có điểm cao. Trực tiếp tìm một chỗ một chuyến. Làm sao thoải mái liền làm sao ngủ. Một mực ngủ thẳng tới buổi sáng phơi nắng trước cái mông. Vẫn là cứ ăn trước nhất tỉnh lại. Phát hiện mình đang nằm ở trên ghế salon dài. Vương Phàm trực tiếp nằm ở hàng vỉa hè lên. Ngô Minh Nhất xuất sắc. Trực tiếp ôm một cái bàn chân ngủ khò khò. Nhìn xuống đồng hồ trên tay. Đã là buổi sáng hơn 8 giờ. Cách tuyển mộ sẽ bắt đầu cũng chỉ còn lại có hơn một canh giờ. Đưa chân ở Vương Phàm cùng Ngô Minh lên trên người một cước. Nhanh lên một chút. Thời gian không còn sớm. Ngoặc kép. Lần này hai người mới lảo đảo đứng lên. Trở về phòng của mình ở giữa đi rửa mặt thay quần áo. Cùng ba cái người tới hành lang triển lãm tranh, lúc này mới đả khai nhãn giới. Toàn bộ ngày hôm qua nhìn trống trải trong đại sảnh, ngồi cũng sắp không sai biệt lắm đến gần 200 người. Nhìn Cư An mình cũng nháy con mắt, nhìn một hồi, Cư An liền quay đầu hướng về phía Vương Phàm cùng Ngô Minh nói. Ta sai rồi, ta thu hồi ngày hôm qua nói. Mau vào đi thôi ngươi. Nơi nào nhiều như vậy nói, Ngô Minh hướng về phía Cư An nói. Cư An quay đầu nhìn Ngô Minh nói. Người cũng không phải là công ty chúng tôi nhân viên. Người lăn lộn vào làm gì? Cái này không đi xem ngươi gian hàng chạy nơi này làm gì? Ngô Minh nháy con mắt nhìn Cư An một chút thở dài. Được rồi, ta thừa nhận ta là tới xem cô em. Nói xong hướng về phía lượng người nói. Đi vào nhanh một chút. Nhiều người như vậy nói không chừng muốn trò chuyện cả ngày. Dùng nhiều như vậy thời gian sao, Cư An mang chân đi theo lên. Bây giờ chính là tìm mấy cái thư ký các loại. Học qua đại học nơi nào có mấy cái đầu bất khai khiếu. Ngày hôm nay chiêu mộ chính là không có sao làm việc lặt vặt xử lý nói tiếp kiện các loại. Đè Cư An nói, tốt nghiệp trung học cũng có thể làm sự việc. Chỉ cần người không ngu ngốc lạ thường là được. Đi mấy bước. Liền thấy ngày hôm qua cô gái nhỏ Tiểu Tần vui vẻ đi tới. Một thân áo đầm nhìn ngược lại là rất tốt. Hướng mấy người nói. Cư Tổng, Di Đờ Vương, Di Đờ Ngô, Triệu quản lý ở bên trong đâu? Cư An nghe không được tự nhiên. Có không thể không hướng về phía cô gái nhỏ lần nữa nói mình một chút quy tắc. Mọi người kêu tên thôi. Nhỏ Tần nhất bên gật đầu. Một bên ở phía trước dẫn đường. Mang ba cái người tới tầng một một bên. Trống trải triển lãm trong phòng mặt. Trực tiếp bày một cái cao bàn. Để mấy cái ghế. Triệu Kỳ Phong đang ngồi ở bên trên một bàn. Nhìn đảo tài liệu trên bàn. Thấy Cư An mấy cái do Tiểu Tần dẫn vào. Liền cười muốn đứng lên. Cư An vội vàng khoát tay một cái. Tỏ ý hắn tùy ý. Mình đi tới phía sau bàn kéo một cái ghế ngồi xuống. Cái này Ngô Minh tới đủ số. Tiểu Tần không thể không lại lấy cái ghế. Lúc này mới để cho cái này xem cô em có cái địa phương ngồi. Triệu Kỳ Phong đem trong tay tài liệu để xuống. Sau đó quay đầu hướng về phía Cư An mấy người hỏi. Vậy chúng ta liền bắt đầu. Ngoặc kép, nhìn Cư An ba cái gật đầu một cái. Hướng về phía Tiểu Tần nói. Kêu người này vào đi. Nói xong báo một tên chữ. Khảo hạch cái này rất không thú vị sự việc. Chủ yếu do Triệu Kỳ Phong đặt câu hỏi. Vương Phàm phụ trợ. Cư An cùng Ngô Minh chính là tiện tay ở sơ lược lý lịch bây giờ đảo. Nghe bàn hỏi xong một người. Ngô Minh liền đưa cùi trỏ tử hướng về phía Cư An để liền thấp. Xem người ta lý lịch sơ lược này làm. So chúng ta khi đó 1/3 khối nhiều lên cấp bậc nhiều. Nói xong cầm lên một cái sơ lược lý lịch tỏ ý Cư An xem. Cư An đưa đầu vừa thấy. Tờ thứ nhất ngược lại là bình thường cách thức. Phía sau chính là chuỗi dài ở trường học bị khen thưởng. Toàn bộ văn bằng sao chụp, photocopy, kiện lật phải cứ ăn tay đều đau. Đến cuối cùng xuất sắc nhất địa phương xuất hiện. Phía sau chừng 10 tấm lại là một ít phóng đại đến giấy A4 tờ hình màu mảnh. Hơn nữa ở giữa còn kèm theo đồ bơi. Viết thật các loại. Nhìn cứ ăn không khỏi lộn tới mặt bìa. Xem đây rốt cuộc là xin việc sơ lược lý lịch. Vẫn là người mẫu lý lịch. Lật xong liền thở dài miệng nói. Ta cái này có phải hay không quá già rồi điểm. Ta cái này tốt nghiệp vậy không mấy năm a. Không phải ta không hiểu. Thế giới này biến hóa mau. Ngô Minh cười nói. Cái này còn coi là ngoại hạng vậy. Ta chiêu thư ký lúc này có chút cô nương còn không chờ ta ám chỉ. Trước hết ám chỉ ta. Ban đầu cứ thế làm cho ta đầu óc mơ hồ. Ngô Minh thấp giọng hướng về phía cư ăn cười nói. Đi theo nói lượng kiện mặt mình thử thời điểm gặp phải chuyện lý thú. Chờ một chút cái lúc tiến vào. Để cho cư ăn mở rộng tầm mắt chuyện xảy ra. Lần này lại có thể đi vào một nam một nữ hai người. Nhìn bốn cái khảo hạch đều sững sốt một cái. Triệu Kỳ Phong thậm chí lật ra trong tay sơ lược lý lịch. Các người làm sao hai người? Ngoặc kép, tiến vào cô nương ngược lại là thoải mái nói. Ta là bạn gái hắn. Ta tới phụng bồi hắn khảo hạch. Nói cứ ăn mấy cái cầm cũng sắp rớt xuống. Nhìn nhau một cái, Triệu Kỳ Phong lúc này mới ho khan một tiếng. Vặn hỏi một chút. Hỏi vấn đề lúc này nữ sinh kia trả lời so nam sinh đều nhiều hơn. Nhìn đây đối với không bình thường. Ra cửa, Cư An lúc này mới thở dài miệng nói. Cái này hai người có phải hay không đầu óc có vấn đề gì? Ngoặc kép, cái này thử mang bạn gái tới. Người nói công ty mời ngươi trở về làm gì? Mỗi ngày mang bạn gái tới làm. Cái này người đàn ông hoàn toàn là cái đứa trẻ chưa trưởng thành mà. Triệu Kỳ Phong khép lại tài liệu, liền ném qua một bên, cho đến lớn buổi trưa. Cư An nhận là buổi trưa có thể kết thúc khảo hạch chỉ tiến hành hơn một nửa một chút. Nguyên nhân chính là, Cư An Ngô Minh cùng Vương Phàm ba cái, gặp phải mình niên đệ niên muội, sẽ đi theo trò chuyện nhiều mấy câu, gặp phải một giỏi về lợi dụng ưu thế, còn có thể đi theo Cư An mấy cái khơi mào mới đề tài. Ví dụ như cái giáo gì học lầu đã bị đẩy xuống. Nơi nào đắp mới phòng thí nghiệm. Hiện ở trường học phòng máy móc cũng mới rồi. Tóm lại chính là loại này chuyện nhà chuyện cửa. Như vậy một làm rõ ràng đem tốc độ khảo hạch thả chậm. Để cho Tiểu Tần buổi trưa cho còn dư lại khảo hạch người đặt cái cơm. Buổi chiều tiếp khảo hạch. Cho đến liền hơn 2 giờ chồng lúc này mới kết thúc. Lần đầu tiên ấn tượng tốt bị Triệu Kỳ Phong lưu lại. Quyết định cuối cùng thời điểm Triệu Kỳ Phong liền không nói thế nào. Đem quyền quyết định giao cho Cư An cùng Vương Phàm. Dĩ nhiên Ngô Minh không có sao cũng biết chen vào lượng tội. Lại qua cái đi giờ. Cuối cùng mười mấy người mới định xuống. Triệu Kỳ Phong đảo sơ lược lý lịch. Nhìn một hồi liền khóe miệng mang cười. Cư An thấy được hỏi. Người nào có gì không ổn sao? Có ngươi nói ngay, Triệu Kỳ Phong lắc đầu nói, không việc gì không ổn, cũng đầy tốt, nói xong đứng lên, cầm sàng lọc xuống lý lịch, đi đến bên ngoài, Cư An nhìn đầu óc mơ hồ, Ngô Minh đi theo vậy cười lên, thấy Cư An đang chăm chú nhìn mình liền giải thích nói, ngươi không phát hiện, tuyển dụng tất cả mọi người trong, chỉ có 4 cái là ngoài trường, còn lại đều là tới từ chúng ta trường xưa. Ngoặc kép, Cư An lần này rõ ràng, gãi gãi não túi cười nói, cái này ta thật đúng là không chú ý, đảo sơ lược lý lịch lúc này ta nhìn tên chữ tấm ảnh, sau đó bước thứ hai liền xem trường học, trường xưa là hơn xem hai mắt, tự nhiên là thêm một chút Vương Phàm cười nói, suy nghĩ một chút, mình thật giống như xem sơ lược lý lịch thời điểm cũng là như vậy, trách không thể Triệu Kỳ Phong cười đấy. Cảm tình là chuyện tiếu lâm người anh em dùng người di thân a. Muốn đến nơi này, liền cười cho mình mấy người biện luận giải thích. Trường xưa không tốt sao? Nói rõ chúng ta trường xưa ra nhân tài mà. Chúng ta mấy người không phải là nhân tài. Ngoặc kép, nói xong đưa tay ở Vương Phàm cùng Ngô Minh trên mình vòng một vòng. Mỗi lần thi, 6-10 mấy phần, người cũng có thể coi như là nhân tài. Vương Phàm đảo còn lại sơ lược lý lịch phía trên cô gái đồ bơi theo. vừa nhìn vừa hướng Cự An nói. Ngô Minh ngược lại là nhớ lại tới một chuyện, hướng về phía Cự An cùng Vương Phàm hai người nói. Công ty các ngươi làm sao cũng không làm lượng bộ đồ làm việc. Bây giờ công ty du lịch bên kia đi làm đều là đồ làm việc. Nhìn như thoải mái hơn. Chuyện này còn dùng đến ngươi nói. Chờ ngày mốt bọn họ lúc làm việc. Triệu Kỳ Phong đều an bài xong. Vương Phàm để tay xuống ở giữa sơ lược lý lịch. Đứng lên. Đi. Chúng ta trở về nhỏ uống chút đi. Tiếp ngày hôm qua đề tài tiếp tục trò chuyện. Kế tiếp hai ngày. Cự An cùng Vương Phàm đi thăm viếng Giang Nam ba cái giám khảo. Sau đó sẽ chờ Mai ơ cùng Mai tới. Tham gia công ty thành lập Khánh Điển. Dĩ nhiên, Khánh Điển lúc này heo chân liền đổi thành Mai cùng Mai ơ hai tấm mặt trắng. Vương Phàm là phải khiêm tốn. Cự An là không thích nổi tiếng. Chân thực không có thói quen đứng ở máy quay phim trước mặt liệt cái miệng. Vốn là Cự An còn trông cậy vào. Cho dù là Vương Phàm bố không đến, bí thư kia luôn có thể tới một chuyến đi. Ai biết không tới một mình. Cao nhất chính là cái đó, trong tỉnh một cái sở trường. Vẫn là quản văn hóa. Để cho Cự An hơi hài lòng là, giỏ hoa ngược lại không thiếu. Đúng cửa miệng qua lại thả năm sáu phải. Cái ngành này cái đó ngành. Thậm chí liền cái gì khu cục bảo vệ môi trường cũng đưa một cái. Nhìn Mai cùng Mai ơ hai cái đứng ở trên đài. Cắt băng một cái cây kéo đi xuống. Cự An liền đưa tay bắt đầu vỗ tay. Quay đầu hướng về phía bên cạnh Vương Phàm nói. Người nói nhà ngươi bác trai chỉ ít vậy ý một chút. Đưa cái giỏ hoa cái gì. Chân thực không được đề chữ gì chết cũng tốt. Vương Phàm nhìn Cự An một cái. Người vậy thật cảm tưởng. Vậy con trai mở công ty. Tự bố tặng hoa giỏ. Liền chúng ta đầu tư chút tiền này. Ba ta chạy tới giống như hình dáng gì. Cái này nói ra phi để cho người ta cười đến rụng răng không thể. Đứng ở Vương Phàm bên cạnh Bò Khải Phàm liền cười a a đứng lên. Mai đây thật là ở trong nước lẫn vào dầu. Lên tiếng lúc này thủ trước tới cảm thấy cảm ơn. Cái gì tỉnh thị tất cả cấp lãnh đạo quan trong lòng chuỗi dài tử. Chỉ là cái này cảm tạ ngẩng đầu. Cự An đoán chừng cũng nhanh có thể góp đủ một bài thi vào trường đại học luận văn số chữ. Tiêu chuẩn chính phủ báo cáo cách thức, nghe cũng thiếu chút nữa ngáp, hơn nữa lên tiếng còn dùng tiếng Anh, đến sân 10 có sao sao cũng nghe không hiểu. Mai tự mình một người đứng ở trên đài cảm tạ đăng hai. Phía dưới những người nghe đầu óc mơ hồ, vẫn là những người lãnh đạo có lòng dạ, nghe không hiểu, cũng là mỉm cười, luôn luôn chờ Mai dừng lại gật đầu một cái, ở trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mai mừng khấp khởi đi xuống chiếc. Cự An liền hướng về phía Mai nói. Ngươi vậy đừng làm ăn. Chỉ bằng ngươi bây giờ lên tiếng tiêu chuẩn. Đổi thành trung văn đọc bản thảo. Chỉ ít làm lăn lộn cái đăng cán bộ cấp khoa. Đổi cái quốc tịch. Làm quan đi đi. Châu thư ký giúp do ta viết bản thảo. Mai cười giải thích nói. Sau đó nói. Vốn là ta muốn dùng tiếng Trung. Nhưng là người ta đề nghị ta dùng tiếng Anh. Bảo là muốn vỗ tin tức. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/neu-ti-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csan-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.